Tiếp Thiên Vận, chương 397, Tài Bồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sư huynh, giúp đỡ chút đi, Vương ca khẳng định cũng không muốn đi a, Trương Tiểu Phi hỏi ta. Copy nội dung từ chuyện 88, ta nhìn Vương Nguyên Nhất chính nhìn xem Trương Tiểu Phi, trong lòng rõ ràng Vương Nguyên Nhất tất nhiên không yên lòng Trương Tiểu Phi tuổi còn nhỏ. Cho nên đi theo cùng một chỗ ngốc tại Thái Cực Môn đi. Vương Nguyên Nhất là sợ hãi một mình ngươi tại Thái Cực Môn, cho nên không nguyện ý hành Thiên Nguyên Phái, lúc trước có lẽ cũng là ý nghĩ này đi. Lúc trước các nàng bốn cái với ai Hạ Thương Lam về núi, có lẽ Vương Nguyên Nhất chính là loại ý nghĩ này, cho nên mới lưu tại Thái Cực Môn. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này, ta làm sao lại sợ hãi một người tại Thái Cực Môn? Bởi vì chuyện ngày hôm nay, hiện tại có thật nhiều sư huynh đệ đều biết ta Trương Tiểu Phi, hôm nay còn hẹn ta cùng nhau vào ăn. Trương Tiểu Phi nghĩa chính ngôn từ nói, ta gật gật đầu, gia hỏa này cũng đã trưởng thành, một mình ở tại Thái Cực Môn, có lẽ cũng là một loại trưởng thành. Copy nội dung từ chuyện 88, Vương Sư Huynh, người nếu là muốn đi, liền đi đi, miễn đi chuyển đổi đạo thống khổ tại Thiên Nguyên Phái mới là ngươi thiên địa, có bàng bà chiếu ứng, người tốc độ tu luyện nhất định sẽ vù vù đi lên, không cần lo lắng cho ta ở đây thật mọi chuyện đều tốt. Trương Tiểu Phi bỗng nhiên đến Vương Nguyên Nhất bên người nói. Vương Nguyên Nhất sững sờ, vốn dãy dụa thân thể, trong nháy mắt mềm nhũn ra. Copy nội dung từ chuyện 88, sư phụ, nếu như Vương Sư Huynh muốn đi, người liền để hắn đi thôi, về sau nên hắn làm sống, ta Trương Tiểu Phi một người tới làm là được rồi, ta cũng sẽ tính cả Vương Sư Huynh phần cùng một chỗ cố gắng, tuyệt đối không cho ngài mất mặt tại Thái Cực Môn, ta nhất định sẽ ra mặt. Trương Tiểu Phi xoay đầu lại cùng Tuân Tử Đạo bảo đảm nói. Tuân Tử Đạo vốn đang cùng bàng như quân tranh đoạt, nhưng nghe đến Trương Tiểu Phi phát ra từ phế phủ thanh âm, lập tức liền nghẹn xuống dưới, có thể vẫn nhìn xem Vương Nguyên Nhất muốn chờ chính hắn phát ra tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, Vương Nguyên Nhất Vương gia xuất từ Thiên Nguyên Phái, tại thế nhà cũng là ngạnh thực lực cấp bậc cho nên ra làm quan phương diện. Đều là lựa chọn lấy huyền cảnh vì mục đích. Hắn sở dĩ không nguyện ý hành Thiên Nguyên Phái, mặc dù một tầng ý là không nguyện ý đi theo người thế hệ trước đồng dạng đi đường xưa, nhưng một cái khác tầng ý tứ, đúng là Trương Tiểu Phi quá mức cô đơn. Copy nội dung từ chuyện 88, Vương Nguyên Nhất nhìn về phía ta, lại nhìn xem Vương Nguyên Nhất thở dài. Ta phải đi, ngươi ban đêm không khóc, Vương Sư Huynh, ngươi nói cái gì đó. Trương Tiểu Phi trong lòng quính lên chân làm bộ liền muốn đạp. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Vương Nguyên Nhất căn bản không tránh, chỉ là chăm chú nhìn Trương Tiểu Phi. Vương ca ta sẽ không, vừa tới thời điểm ta xác thực bởi vì lão tổ tông chuyện khóc nhưng bây giờ đã sẽ không, nơi này cũng vẫn luôn làm trễ nải tu luyện của ngươi ta biết. Ngươi cố gắng chuyển đổi đạo thống, nhưng vẫn luôn liền tiến cảnh không vui, ngươi vẫn là hành Thiên Nguyên Phái đi, nơi đó mới thích hợp ngươi. Mới là ngươi bay lên địa phương, Trương Tiểu Phi cũng không nói đùa nữa, hốc mắt ửng đỏ, cảm tính 10 phần. Copy nội dung từ chuyện 88, sư phụ, một ngày vi sư, trung thân vi sư, đệ tử vốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài mặc dù nghiêm khắc nhưng chuyện nào đều là có cây có theo, đều là đối với chúng ta tốt nhưng bây giờ đệ tử phải xin lỗi ngươi. Vương Nguyên Nhất đột nhiên nhìn về phía Tuân Tử Đạo, lệ nóng doanh tròng, phù phù quỳ trên mặt đất. Tuân Tử Đạo ngây ra một lúc hốc mắt cũng không chịu được rơi xuống nước mắt nhìn về phía bàng lão bà tử, có chút không nỡ. Bàng sư thì cái này hạt giống tốt từ cây lúa cũng không nỡ nha. Ngài nhìn, copy nội dung từ chuyện 88, Tuân sư đệ, hắn vẫn là ngươi đệ tử, xem như đi ta Thiên Nguyên Phái bồi dưỡng, tất nhiên, suy cho cùng vẫn là ta Thiên Nguyên Phái đệ tử. Ai, ngươi nói ngươi tuổi đã cao cùng lão bà tử khóc nhè làm cái gì? Khóc lão bà tử liền để ngươi rồi, ta cùng các ngươi trưởng môn đánh qua thương lượng qua nhi này từ chú định về ta Thiên Nguyên Phái, ngươi cùng lão bà tử nghèo khẩn trương làm gì vậy? Bàng Như Quân rút hạ cái mũi, quay mặt vấn đề này nàng làm được xác thực không có thống khoái như vậy, nhưng đệ tử này nàng lão bà tử là thật tâm thích nhất định phải mang về Thiên Nguyên Phái. Ta biết cái này Bàng Như Quân cũng rất cảm động, không mắng thô lời đã là nàng lớn nhất nhường nhịn, nhìn tình huống này, Vương Nguyên Nhất khẳng định là muốn hành Thiên Nguyên Phái, dù sao Bàng lão bà tử cùng Thái Cực Môn trưởng môn đánh qua thương lượng, khẳng định là hôm nay đang thảo luận sẽ lên làm ra một chút thuận tiện Thái Cực Môn cử động, hoặc là đối Thái Cực Môn có chỗ ân huệ địa phương. Copy nội dung từ chuyện 88, quả nhiên không có ngoài ý muốn, trễ một chút thời điểm, Bàng Như Quân liền mang theo Vương Nguyên Nhất đi, sợ Thái Cực Môn lật lọng giống như. Ta cùng Trương Tiểu Phi Tuân Tử Đạo đem hắn đưa đến cửa, trong lòng đều hy vọng hắn có thể tại Thiên Nguyên Phái đạt được tốt tài bồi. Copy nội dung từ truyện 88. Về núi về sau ta tại trong nhà tranh tu luyện, hôm nay hai lần sử dụng đạo pháp đối ta hết sức trọng yếu tinh tế dư vị, ta chậm rãi gia nhập chính mình cảm ngộ, vứt bỏ rơi cặn bã, để cầu về sau có thể tốt hơn thi triển đạo pháp. Mà hắn đạo pháp, chẳng hạn như tứ tiểu tiên ta cũng thử nghiệm tiếp xúc một chút, đang học qua một lần về sau thấm sâu trong người, nhưng còn không đến mức có thể lập tức học được. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết mấy điểm thời điểm, gò núi phía dưới gõ cảnh báo ta không biết phát cái gì chuyện gì, liền cùng Lý Phá Hiểu đi ra nhà tranh, nhìn về phía dưới Thái Cực Môn. Phía dưới đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt là dừng chân lấy đại trưởng lão kia mảnh khu ký túc xá, càng là đầu người rung động, vô cùng khẩn trương. Copy nội dung từ truyện 88, khó nói xảy ra đại sự gì. Sát vách Tử Hoàng Môn đệ tử cũng giống vậy kinh ngạc không thôi, ta cùng Lý Phá Hiểu lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị đi xuống xem một chút tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả còn chưa bắt đầu xuống dưới, Tôn Trọng Dương liền chạy tới. Tôn Trọng Dương, xảy ra chuyện gì? Ta nhìn hắn đầu đầy mồ hôi dùng thần đi chạy tới chúng ta trước mặt, trong lòng lập tức hầu nghi. Copy nội dung từ truyện 88, Mao Sơn Nam phân viện đại trưởng lão bị ám sát, hiện trường không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Tôn Trọng Dương nhìn ta hai biểu tình, tựa hồ ta cùng Lý Phá Hiểu có thể biết giống như. Báo thù, vẫn là, ngầm giết một người, lý do đơn giản liền mấy cái như vậy, vì tiền, vì tình, vì thù loại hình. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết nha, cái này đại trưởng lão hôm nay vừa tiếp nhận muốn đối phó Huyết Vân Quan, cũng là lần này người dẫn đầu, đại hội cũng đồng ý cái phương án này, chuẩn bị các phái đều phái người ra cộng đồng đối phó đã không bị khống chế Huyết Vân Quan, ai có thể nghĩ lại. Tôn Trọng Dương nhìn ta tựa hồ muốn theo trong mắt ta nhìn ra chút cái gì tới. Ta nào hiểu chuyện này, nếu là đại trưởng lão dễ giết như vậy, ta sao lại chạy tới muốn hủy bỏ bản án cái gì, ta đứng ra uy phong lắc một cái, nói còn có ai dám đến liền thành. Copy nội dung từ truyện 88, ai không có việc gì sẽ vì tiểu tiểu đường nhà đối phó một cái đạo môn đại phái trong, có rất nhiều chỉ đạo đạo trưởng làm môn hạ, nhập đạo kỳ đệ tử không biết có bao nhiêu đại trưởng lão. Ta sát Lý Phá Hiểu, ngươi nhìn ta làm gì? Ta vừa rồi không vẫn luôn ngủ bên cạnh ngươi à, ta chừng Lý Phá Hiểu một chút. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, ngươi kỳ quái, không chừng lại để cho quỷ kia bà động thủ. Lý Phá Hiểu hừ lạnh một tiếng. Yến Tử Hoa dạng này đại trưởng lão đều cho mạnh bà khinh linh xoay tê dại như hoa xoay chết rồi, cái này Mao Sơn Nam phân viện có thể tốt đi đâu. Ta nhớ tới mạnh bà mới hiểu được vì cái gì Tôn Trọng Dương chạy tới đây nhìn ta biểu tình, thì ra đều cho rằng ta phái mạnh bà giết người đi. Copy nội dung từ truyện 88, mẹ chứng, muốn mệnh lệnh cũng phải có thời gian đi mệnh lệnh tốt à, ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, ngươi nhìn ta liền cùng nhìn đào phạm, ta có cơ hội nói à, ta mắng câu, kết quả Lý Phá Hiểu căn bản không thèm nghĩa đến ta, dù sao liền một bộ không phải ngươi còn có ai bộ dáng. Lý Phá Hiểu bị ta lắc lư đến thảo mộc giai binh, hơi có dị động liền cho rằng là ta. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại tình huống như thế nào? Ta nhíu nhíu mày hỏi Tôn Trọng Dương, tiểu tử này đi lên chính là vì nói cái này. Vừa hỏi xong ta chợt nhớ tới trong rừng gặp được quỷ kia, gia hỏa này tự xưng Đan Long, chẳng lẽ không có việc gì liền chạy đến cùng ta chọc cười làm gì? Copy nội dung từ truyện 88, Tịnh Linh Đạo cũng đã chết mấy cái nhập đạo kỳ cao thủ, không biết có phải hay không là cố ý còn lưu lại vẻ thuận miệng, ý tứ rất rõ ràng, thiện ác cuối cùng cũng có báo, giết quỷ người, quỷ liền sẽ giết ngươi, liền ý tứ này, xem ra hẳn là một cái quỷ. Tôn Trọng Dương thở dài, sau đó nhìn về phía ta. Có thể tại ta sư phụ thủ hạ giết người, chỉ ít quỷ đế trình độ ta sư phụ đâu. Lý Phá Hiểu hỏi một câu, copy nội dung từ truyện 88, Lý tiền bối truy đi ra, bất quá tình huống khả năng không lạc quan, người đều có thể như vậy chết, đối phương cũng là cao thủ đi, bắt không trở lại cũng rất bình thường. Tôn Trọng Dương nhãn nhìn Lý Phá Hiểu, rất sợ hắn không cao hứng chính mình nói như vậy. Có biết hay không quỷ này là nam hay nữ, ta đương nhiên cũng liền muốn hỏi đến cùng phải hay không mạnh bà. Copy nội dung từ truyện 88, Tôn Trọng Dương buông tay biểu thị không biết, nam, làm sao, hạ tiểu tử ngươi biết chút gì à, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, một cái ngột ngạt thanh âm theo sau lưng ta truyền đến, ta cả người lỗ chân lông đều co rút lại, cái này Lý Mục phàm thần không biết quỷ không hay, đây là muốn hù chết ta à, không biết nếu như là nữ còn dễ nói. Ta quay đầu lại, Lý Mục phàm chính từ trong bóng tối đi tới, tựa hồ chính mình cũng không có hiểu rõ có ý tứ gì. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.